Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5 trước ngưỡng cửa bình minh. Ở cuối kỳ trước, các bạn đã theo dõi buổi lễ xuất quân hào hùng, quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch Hồ Chí Minh của đơn vị. Lễ nghi kết thúc, tiểu đoàn trưởng Vĩnh đứng ra trước hàng quân hạ mệnh lệnh chiến đấu. Đến lúc ấy, Việt thực sự tin rằng trận chiến đấu quyết liệt sắp sửa bắt đầu. Trời hãy còn sớm nên bộ đội chưa được lệnh hành quân, đại đội trưởng Giáp hội ý với các trung đội trưởng để nắm lại tình hình một lần nữa, rồi quyết định cử 5 dẫn số anh em trinh sát đã đi trinh sát vào trước, nắm lại tình hình vị trí tạm dừng ở khu vực xóm Bầu, để đêm đưa bộ đội vào khỏi lộn xộn. Chính trị viên Khang đề nghị nên đưa cả hai đồng chí anh nuôi đi trước để triển khai việc bếp nước và nấu liền hai bữa ăn cho bộ đội. Một bữa ăn đêm lấy sức để đào công sự, một bữa nắm lại giao cho các chiến sĩ để ăn vào sáng mai trước khi nổ súng. Cũng được, đại đội trưởng gật đầu đồng ý, nhưng không cần phải nấu ăn đêm cho bộ đội đâu. Không cho anh em ăn, họ đói đào công sự làm sao nổi. Đại đội trưởng cười. Đêm nay lính ta có cái chén cả rồi, mà toàn thứ sang cả, anh khỏi có lo đi. Cái gì thế nhỉ? Khang ngơ ngác hỏi, khiến các trung đội trưởng đều phá lên cười. Khổ lắm, các má các chị đã lèn chặt gà mèn, túi cóc của lính nhà ta, đủ mọi thứ rồi, bố già. Trung đội trưởng Viễn nói oang oang, không chừng trong túi cóc ba lô của anh cũng có một thứ gì ra trò rồi đấy. Khang vội vàng kéo cái ba lô lại, mở túi cóc sau ra. Quả nhiên anh thấy một gói bọc lá chuối nằm gọn ở trong đó rồi. Cái gì thế này? Chết thật đấy tôi, cơm nếp lạc các vị ạ. Ra về, mỗi thằng một gói to thế này, đại đội mình tới gần 100 quân, nhân dân chiều chuộng thế này, mà đánh dở thì không biết ăn nói thế nào nữa đâu đấy các ông ạ. Sợ lại xa vào những chuyện rông dài, nằm xin phép về để chuẩn bị hành quân trước. Thâm tâm, năm biết mình vội vàng còn vì một lý do khác. Anh muốn được gặp Sương, được nhìn thấy Sương một lần nữa trước khi ra trận. Nhưng thật không may cho anh, về tới nhà anh chỉ thấy có mỗi mình Việt đang loay hoay buộc xẻng cuốc vào ba lô. Thấy anh về, Việt mỉm cười nói ngay. Người ta vừa mới đi xong, anh chậm chân quá rồi đấy. Ai? Nằm giả bộ ngơ ngác hỏi. Thì còn ai nữa? Việt khẽ mỉm cười, ngước nhìn anh trung đội phó của mình bằng đôi mắt cảm thông. Người ta nhắc lại là người ta đi tập trung du kích toàn quận. Đâu như ngày mai khi anh em mình vô đánh đồng dù thì du kích và bộ đội địa phương cũng sẽ nhào vô quận đánh cái tụi bảo an và tóm cổ lũ ngụy quyền đó. Mặc xác người ta của cậu, chuẩn bị đi đi, mình hành quân ngay bây giờ đấy. Tớ với cậu lại đi trước chuẩn bị để đêm đón bộ đội. Thì đi, tôi xong cả rồi đấy. Tắm sương gói cho anh một gói xôi đậu phộng ăn đêm, tôi bỏ cả vào ba lô rồi đấy. Còn má thì chạy qua bên chị Tư Thanh, chị ấy vừa sinh con trai. Trời đất, Năm bỗng bật cười, đẻ đái chị đúng vô cái lúc ni nhỉ. Ờ, cái anh lại buồn cười nhỉ. Chị ấy đẻ thì cứ đẻ, ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Anh cứ tưởng có mỗi cái việc đánh giặc của anh là quan trọng thôi đấy hả? Năm bỗng ngẩn người ra và hiểu rằng, ừ, mình thật vô lý. Có thêm một đứa trẻ ra đời trong những ngày náo nức này cũng vui chứ. Thằng nhỏ kể cũng may mắn là sớm mai còn được nghe một trận đấu pháo ra trò nữa. Rồi có thể sẽ chẳng bao giờ nó còn phải nghe tiếng bom đạn nữa. Họ đã chuẩn bị xong ba lô và khoác lên vai. Năm nhìn quanh ngôi nhà trống trải và bỗng cảm thấy buồn vì không được gặp má để nói vài lời cảm ơn. Nhưng may thay họ vừa ra tới ngõ thì bà già quầy quả chạy về. Nè Tám Việt, mi giỏi chữ. Nghĩ dùm cho thằng nhỏ cái tên coi. Không cần phải nghĩ gì lâu la, Việt đáp luôn. Đặt tên nó là Bình được không má? Bình hả? Ờ, coi bộ được đó. Ờ mà hay, ý nghĩa nữa nghen. Hòa Bình về tới ngõ rồi thì sinh nó. Ờ khéo thiệt đấy chứ. Nè, nhưng tụi bay đi luôn sao đó? Dạ, Năm trả lời. Tụi con được cử đi trước. Còn anh Thịnh và anh em trong trung đội thì tối mới hành quân. Anh em còn cảm ơn má đã... Thôi khỏi có nói, má vỗ nhẹ lên vai Năm, cẩn trọng một chút nghe mấy đứa, tới lóng này rồi, mất đứa nào thời đứt gan đứt ruột đó. Việt ngập ngừng, chúng con sẽ nhớ, rồi nhưng nè, thằng hai còn mắc nợ đó nghen. Má cười âu yếm nhìn Năm, giặc giã xong về đây, tao hỏi chuyện sau, thôi tụi bay đi nghen, má qua Tư Thanh nói cái tên cho nó mừng. Năm dẫn tổ tuyển trạm đi giữa ban ngày, vượt qua những bãi trống khá dễ dàng vì bữa nay tịch không thấy bóng của lũ máy bay trực thăng bay xăm soi như mọi khi. Bọn địch cảnh giới trên các chòi gác của đồng rù thì đã tụt hết xuống ngầm để tránh pháo của ta. Nhưng đi giữa ban ngày, giữa một vùng hoang tàn thế này, dù sao cũng cứ thấy rờn rợn, nên mỗi lần vượt qua bãi trống, Năm lại phải giục anh em rảo bước, và bản thân mình thì cứ vừa đi vừa phải ngước nhìn trời, đề phòng cái bọn trực thăng địch bất thần xuất hiện. Họ về tới xóm Bào, trời mới chạng vạng, bọn địch trong căn cứ đã bắt đầu bắn pháo sáng và rọi đèn pha. Các loại súng cối, pháo tầm gần và súng liên thanh đang thi nhau nổ, dường như chúng muốn đẩy lùi bóng đêm hãi hùng đang ập tới. Xung quanh khu vực xóm Bào bắt đầu nhộn nhịp, một tiểu đội du kích vừa đụng bọn địch ở đâu đó rút về, lỉnh kỉnh súng đạn chiến lợi phẩm. Một trung đội công binh đang hối hả sửa đường để kéo pháo vào. Một khẩu đội cối 160mm đang triển khai trận địa. Các pháo thủ và chừng một tiểu đội du kích đang hối hả chuyển đạn tới. Một ông già cởi chân trung trục, lặc lẻ vác mỗi vai một trái đạn, vừa chạy vừa la dần dần: "Nè nè, dẹp đường cho tao vô chứ, nặng thấy ông côn nội đây này." "Ủa, chứ bác Tư Đờn cũng đi vác đạn đó à?" "Lão pháo thủ đó nghe." Ông già đặt cái huỵch trái đạn cối xuống, khoa tay nói oang oang: "Tụi nó hứa tới hồi nổ súng sẽ cho tao rực cò một trái chơi. Đạn cỡ ni mà nổ thời ngon hết sảy đó tụi bay, kém chi bom đâu hè." "Ngôi nhà Tây của bác có chịu thấu được một trái không bác Tư?" "Sực mấy, sực mấy, qua nhường cái nhà tròn ấy cho tụi nó làm trạm cứu thương rồi nghe." Ông già cười ha hả: "Ngày mai hốt xong cái tụi đồng dù thời qua về nhà qua ở, chứ chui rúc hoài ở đó sao đặng." Thấy địch bắn dữ, pháo ta bắt đầu lên tiếng, từng loạt pháo cỡ lớn rít ào ào trên đầu như một bầy ong lửa bay tới, nổ trùm lên căn cứ địch. Những đám cháy lại bục lên mỗi lúc một thêm dữ dội, pháo địch câm bặt. Năm dù bộ phận của mình đi gấp để tranh thủ, lúc trời còn chạng vạng có thể nhận dạng lại địa hình đường xá. Một cậu thông tin ngồi ngay ở bên đường ôm cái máy điện thoại trong lòng hét vang lên: "Nó bắn nát mất đoạn đường lên đài quan sát, cho tăng cường lên đây một tổ với 3 cuộn dây." Mọi người gặp một túp du kích đi ngược chiều dẫn theo một người mặc bộ đồ trắng, thằng cảnh sát ác ôn Trần Văn Thời đó mấy anh. Một anh du kích giải thích với bọn Năm như vậy rồi thúc máng súng vào lưng tên ác ôn quát: "Bước lẹ đi." Việt hỏi phóng một câu: "Có thấy tám xương trên đó không đồng chí?" "Tám xương Tân Lập hay tám xương Phú Mỹ?" Việt còn chưa kịp trả lời thì Năm đã rục đi. Nhưng rục xong, chính anh lại quay lại gọi với mấy anh du kích: "Tám xương Phú Mỹ có không?" "Có đấy, bọn họ đột vô ấp rồi." Việt mỉm cười nghĩ thầm: "Anh chàng nhớ bỏ trà rồi còn điệu." Vị trí tạm dừng của đại đội không bị đánh phá gì đáng kể, ngoài những hố đạn cối còn mới nguyên, khét mùi thuốc đạn. Theo hiệp đồng, đại đội Thọc Sâu sẽ dừng tại đây, đến 4 giờ sáng mới lên bố trí đội hình phía sau đại đội cửa mở. Ở đây cũng sẽ là nơi sẽ bố trí trạm phẫu và sở chỉ huy của trung đoàn, nên ngoài bộ phận còn 5 còn có một bộ phận công binh đang đào hầm chỉ huy và một số cán bộ của đại đội quân y đã tới trước. Họ đang đứng ngồi súm xít bên một nồi cơm, vừa ăn uống lao sao vừa nghe đài. Thấy bộ phận còn 5 tới, một anh đứng dậy hỏi: "Cánh nào đấy?" "Quân ông Vĩnh." "Ủa, sao vào sớm thế?" "Tiền trạm." "Ừ, cẩn thận đấy nhá, pháo nó vừa mới dã vào đây đấy. Có một khu vườn nhỏ như cái váy mà sao các ông ấy nhét vào lắm người thế không biết." Nằm cười bảo anh ta: "Bọn tôi chỉ tạm dừng ở cái váy này khoảng 1 giờ thôi, còn nhường lại cả cho các anh đấy." 1 giờ mà lộn xộn cũng ốm đòn đấy. Anh ta vừa vục thêm một bát cơm vừa nói tiếp: "Mới hồi chiều đó, mấy ông trinh sát pháo đi lại lộn xộn, bọn địch trong đồng dù nó nhòm thấy, thế là tối tăm mặt mũi suốt mấy tiếng đồng hồ. Cái mả mẹ nó chứ sao mà nó lắm đạn thế không biết." "Thế có ai việc gì không?" Năm vừa hỏi vừa đặt ba lô xuống bên cạnh chiếc hầm họ mới đào. "Có, cánh công binh bị một người, bọn này mất một người, thiệt nhất là cánh du kích. Một lúc 2 cô sinh như mộng ấy, họ chửi cánh chủ lực chúng mình như tràn tường đổ mẻ ấy. Mày cũng đáng đời, chưa đánh đấm gì đã mất mấy mạng người rồi, chẳng ra làm sao." Nghe anh ta kể, Việt thoáng rùng mình. Anh chợt nhớ lại lời má Bảy dặn từ chiều: "Lúc này mà mất người nào là đau lắm." Vậy mà cái chết vẫn cứ đến dễ như trở bàn tay. Người ta có chửi rủa những kẻ vô ý vô tứ để lộ mục tiêu vài ba câu rồi đâu lại vào đấy. Pháo của ta đã thôi bắn, im lặng được chừng 10 phút liền. Không có một tiếng súng, tiếng pháo nào. Sự im lặng đột ngột như vậy ở mặt trận thường là báo hiệu những điều chẳng lành. Trong cái khoảng tạm gọi là yên lặng ấy, cả hai bên đều đang ráo riết chuẩn bị đạn pháo trong các hòm gỗ lại được chuyển đến. Những khu vực mục tiêu mới được gấp rút xác định và sau đó bom đạn thường dữ dội gấp nhiều lần. Việt có một cái công sự ở bên trái ấy nha. Năm nhắc và chính anh cũng nhích dần về phía ấy. Anh vừa dứt lời thì tiếng nổ đầu nòng của các loại đạn pháo trong căn cứ của địch lại đồng loạt rền lên. Đạn nổ trùm ngay lên khu vườn. Năm và Việt cùng lăn xuống hầm một lúc. Năm nhanh hơn một chút nên phải nằm dưới. Việt nằm chồng lên anh. Thuốc đạn sộc vào mũi, vào mắt cay xè. Một cục đất to như quả bưởi ném bịch vào lưng Việt đau ê ẩm. Năm vừa thở vừa lầu bầu chửi rủa. Việt im lặng, toàn thân lạnh toát, mồ hôi rịn ra khắp người, ướt nhớp nháp. Anh run. Đã mấy lần nằm trong làn hỏa pháo của bọn địch, nhưng Việt vẫn chưa thể làm quen được với chúng. Nhất là anh vẫn không thể nào kìm được cái sự run rẩy của toàn cơ thể, của từng bắp thịt. Anh cảm thấy bực bội với chính mình, nhất là khi anh lại đang nằm trên người Năm. Năm sẽ biết là mình đang run. Anh đã định nhổm hẳn người lên, nhưng Năm lại vội vàng kéo sập anh xuống và hét lên: "Nằm yên, nó tiện phăng mất mẹ cái đầu bây giờ." Một lát sau, pháo địch chuyển làn, chỉ còn vài khẩu cối vẫn đang nổ ập oàng đều đặn quanh khu vườn. Nghe đạn cối nổ, dù sao cũng vẫn cứ đỡ sợ hơn. Việt thấy tim mình lấy lại nhịp đập bình thường, anh ngồi dậy lựa chỗ cho Năm ngoi cái đầu lên. "Quân mình có ai việc gì không?" Năm gọi váng lên. "Không sao cả, hãy cứ ngồi yên ở dưới hầm cái đã nha." Một lát sau, pháo của bọn địch ngừng bắn, Năm và Việt uể oải nhảy lên khỏi hầm. Bây giờ mới nhận ra đó là một cái hố hẹp và nung choèn do một tên thám báo lười nhác nào đó đào trong khi đi phục kích. Lúc bình thường không thể nghĩ rằng lại có thể nhét được hai người. Năm ra lệnh thu quân, hai cậu anh nuôi chạy cuống lên một lúc mới tìm lại thấy được cái ba lô son nồi. Năm phổ biến nhiệm vụ, hẹn chỗ tập hợp rồi quay sang nói với hai cậu anh nuôi. "Hai vị có nhìn thấy cái bụi tre kia không? Đấy, đào bếp ngay ở cái chỗ ấy nha. Hai vị cứ triển khai đi, lát nữa bọn này trở lại giúp một tay. Phải nhớ che đậy cẩn thận rồi mới được nổi lửa đấy." Hai đồng chí anh nuôi vừa đi khỏi thì lại thấy một túp người huỳnh huỵch chạy tới, khênh theo một cái cáng. "Đây đây, có lẽ chỗ này," một người nói rồi cất tiếng hỏi. "Có ai ở đây không?" "Có đấy," Năm lên tiếng. "Làm ơn chỉ dùng trạm phẫu của bộ đội." Tiếng một cô du kích vang lên xen trong tiếng thở hổn hển. "Ai đấy?" Một anh trong số cán bộ của đại đội quân y lên tiếng. "Cần mổ xẻ gì thì đưa về chỗ ông Tư Đờn, nhưng y bác sĩ họ chưa có tới đâu." "Bọn em vừa ở đó qua," cô du kích lên tiếng phân trần. "Vì không có thấy ai nên tính khênh qua đây xem các anh có giúp gì được không." "Nam hay nữ?" một anh nào đó hỏi như có ý đùa. "Chính bác Tư bị thương đó mấy anh." "Trời đất!" anh cán bộ đại đội quân y thảng thốt kêu lên. "Nhưng biết làm sao bây giờ, ở đây không có bác sĩ, thậm chí y tá cũng không, tôi là chính trị viên, nhưng có biết cái mù gì về mổ xẻ đâu." Cái cáng vẫn được khênh tới, Năm và Việt vội vã chạy lại, giúp họ đặt bác Tư Đờn xuống đất. "Có anh nào có đèn pin không?" Năm hỏi. "Có đây, có đây." Một anh trả lời rồi chạy đi lấy đèn, lát sau anh ta trở lại, Năm và cô du kích cùng ngồi thụp xuống. Anh thận trọng che bớt ánh sáng, rồi dọi đèn vào mặt bác Tư Đờn. Một khuôn mặt đẫm những máu, đôi mắt ông Tư vẫn mở trừng trừng, nhưng đôi con ngươi đã thôi không còn động đậy gì được nữa. "Hỏng rồi," Năm khẽ thở dài và tắt đèn. Tất cả vụt im lặng trong giây lát, rồi cô du kích bỗng òa lên khóc. "Đủ má ba cái thằng pháo thủ đồng dù," một anh du kích chửi váng lên. "Mai mốt tóm được nó lôi về đây dăm đứa, băm nhỏ ra mà tế ông già." "Thôi mà tụi bây," một giọng điềm tĩnh hẳn vang lên. "Đưa nào chịu khó đi kiếm thằng út về để nó nhìn mặt ông già lần chót. Tới sáng vô cuộc rồi, đánh nhau tùm lum khắp nơi, làm sao mà kiếm được nó." "Khóc hoài làm chi, đủ mà, rồi tới hồi hai tấn về biết ăn nói với ảnh sao cho lọt. Du kích thì còn cả đống, cơ chi để cho ông già đi vác đạn cho cực vầy nè. Thì có ai cho ổng đi đâu, Cô Du Kích tức tưởi cãi, ông ấy cứ làm tới ngăn sau đặng. Thôi, cãi lấy đổ thừa ở đây ích chi, tụi mình đưa bác Tư về cái đã, rồi về kiếm mấy nén hương, để lạnh lẽo mãi vậy sao được. Câu nói ấy đã có tác dụng, cô Du Kích vội nín bặt, chiếc cáng được nâng lên nhẹ nhàng, Năm và Việt lặng lẽ cúi đầu, cho đến khi bóng những người Du Kích nhòe đi trong bóng đêm. Kế hoạch tác chiến lại có sự thay đổi, bộ đội chỉ được dừng ở xóm Bầu hơn một tiếng đồng hồ, ăn bữa đêm, đổ nước đầy bi đông, nhận mỗi người một nắm cơm, rồi lập tức hành quân vào chiếm lĩnh trận địa ngay. Thật may mắn, trong suốt thời gian ấy, bộ đội nằm ngồi dày đặc, đi đứng lộn xộn ở trong xóm mà bọn địch không hề bắn một phát pháo. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng chúng lại trễ nải như vậy suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến khi bộ đội bắt đầu rời khỏi khu tạm dừng để vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát trung phong, thì bọn địch lại như những thằng mê ngủ chợt toàn tỉnh dậy, bắn vung vít lên đủ các thứ súng, pháo. Các trận địa pháo kiềm chế của ta lập tức lên tiếng, chỉ trong vòng 10 phút căn cứ của địch lại bốc cháy rừng rực. Ánh lửa nhập nhòa chiếu rõ cả bóng các chiến sĩ thông tin đang lom khom lần theo những đường dây mới được giải từ sở chỉ huy lên các tiểu đoàn. Đại đội làm nhiệm vụ đột phá đã nhìn rõ cả 2 hàng bẹ chuối làm lộ tiêu, đánh dấu tuyến đường được công binh dò mìn để cho xe tăng vào vị trí xuất phát trung phong. Ngôi nhà thờ lớn nằm ở phía đông căn cứ, bỗng kéo chuông inh ỏi. Không hiểu mấy ông cố đạo định giở cái trò gì hay phát hiện thấy Du Kích đồn ấp nên kéo chuông báo động. Tiếng chuông lúc chìm lúc nổi trong tiếng rền vang của đại bác. Lợi dụng lúc pháo của ta bắn mạnh, tiểu đoàn trưởng Vĩnh ra lệnh cho đại đội mở cửa vượt lên trước, vận động nhanh qua cánh đồng trống. Giáp cho đại đội của mình nằm tại chỗ nhường cho đơn vị của bạn vượt lên trước. Nhìn thấy lính đại đội mở cửa, anh nào anh ấy mang lặc lè trên lưng, nào mìn, nào bộc phá các loại. Giáp quay lại nói như quát vào tai chính trị viên Khang. Quân ông Toàn hôm nay xuất quân khí thế ghê nhỉ. Chưa biết các trai làm ăn ra làm sao, bắt nhau nằm bẹp ở cửa đột phá thì đúng là khốn nạn. Họ sẽ làm ăn khá hơn canh ta đấy. Khá hơn xe mình thì quái nào được. Khang vừa cãi vừa ho trùng sục. Kẹt quá, không biết nó cháy cái kho thổ tả gì mà cái mùi kinh thế không biết. Kho lựu đạn xét, Giáp nói rồi cười lớn. Lạy Chúa che chở cho mấy cái kho mì ăn liền. Liên lạc của tiểu đoàn chạy xuống truyền lệnh cho đại đội thọc sâu tiếp tục tiến. Giáp bật dậy khoát mạnh tay về phía sau hô tiến, rồi chạy vọt lên trước. Toàn đại đội lần lượt bật dậy chạy thành hàng dọc dưới ánh lửa nhập nhoạng của đạn pháo và của những đám cháy mỗi lúc mỗi bùng lên to hơn trong căn cứ địch. Bóng các chiến sĩ lúc dài nghêu lúc tròn vo, nòm ngộ nghĩnh như những hình nhân chạy trong lồng đèn kéo quân. Một nắm cơm từ túi cóc của một anh chàng đỉnh đoảng nào đó bật ra nằm lăn lóc trên đường tiến quân. Thằng quỷ nào chê cơm rồi chúng mày ạ? Trung đội trưởng Viễn vừa nói vừa nhặt cái nắm cơm lên, chùi qua quýt vào áo rồi nhét đại vào túi cóc của cậu đi trước. Để đấy rồi tao ăn, thấy cơm mà không có ăn là độc lắm đấy. Thì được cái mề tín. Cúi thấp xuống, nó trước mặt rồi kia kìa. Eo ôi, nom như cái da rời thế kia hả? Cọc có sợ. Anh Dính, dương cờ lên cho nó khiếp. Tếu... Pháo mình bắn giỏi nhỉ, trúng bong bóc, thế nó mới nể chứ, cứ gọi là giá cám. Chuyển xuống, trung đội 1, ôn quá, trung đội 1, có bớt cái mồm đi không? Trung đội trưởng Tịnh quay lại quát, đi chợ đấy à? Bộ đội đã vượt qua hết khu đồng trống, thì pháo của ta ngừng bắn, im lặng một lát, pháo địch bắt đầu lên tiếng. Một viên đạn bay véo qua đầu của đội hình đại đội mở cửa, nổ một tiếng dậy đất, bộ đội nằm lăn lóc trên thửa ruộng cuối cùng đầy gai mắc cỡ trước cửa đột phá. Giáp ra lệnh cho đại đội dừng lại. Thông tin của tiểu đoàn đã kéo dây xuống. Giáp thử máy liên lạc với tiểu đoàn. Từ đầu dây bên kia tiếng của Vĩnh vang lên. Giáp đấy phải không? Chú ý cảnh giới bên phải. Trung đoàn thông báo có một đại đội của địch vừa vượt qua khỏi cổng phía tây để vòng bọn chúng thọc sườn đấy. Tôi nghe rõ. Triển khai đội hình xong anh lên hàng rào xem toàn nó chuẩn bị ra làm sao. Có gì khó khăn anh giúp nó giải quyết nhé. Rõ. Thôi nha, cho anh em triển khai hầm hố đi, nó sẽ không có vui vẻ lắm khi biết chúng mình đang đào tường khoét ngạch đâu. Im lặng một lúc, Giáp đã định bỏ máy thì lại nghe tiếng Vĩnh vang lên. Giáp đâu, nghe đây. Trung đoàn vừa thông báo, chiều nay máy bay của ta đã ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị của bạn đã tiến vào gần đến Biên Hòa. Cậu có hiểu như thế, nghĩa là làm sao không? Hay lắm, Giáp khẽ reo lên, nghĩa là họ sắp xông vào Sài Gòn rồi, có phải không anh Vĩnh? Đúng đấy, chúng mình phải nhanh chân thì mới kịp. Chỉ còn vài chục cây số nữa thôi. Đúng, bằng từ Hà Nội lên quê cậu đấy. Cuối chầu rồi, đừng có để anh em hy sinh vô ích. Tôi hiểu, cả cậu nữa đấy, cũng phải cẩn thận một chút. Câu cuối cùng, Vĩnh hạ thấp giọng. Giáp hiểu, Vĩnh nhắc mình không được liều lĩnh. Nhưng đối với anh, sự thận trọng lúc này lại là ở hành động của người chỉ huy. Nghĩ vậy nên vừa bỏ máy xuống, anh vội bò đi kiểm tra lại đội hình của các trung đội. Tới đâu, anh cũng thông báo cho các chiến sĩ biết cái tin vừa mới nhận được. Anh tin ở các chiến sĩ của mình. Khi nhìn thấy cái trước mắt, những người lính chân chính biết cách hành động để giành lấy chiến thắng. Họ thận trọng hơn, thông minh hơn, nhưng chắc họ sẽ không bao giờ hèn nhát khi tình huống của trận đánh đòi hỏi họ phải dũng cảm chấp nhận hy sinh. Giáp trườn về phía một chiến sĩ đang đứng phơi ra trước ánh lửa. Ai thế này? Lúa hả? Có nhìn thấy cái gì lù lù ở kia kia không? Tròi canh của nó đấy, ông rời non ạ. À. Nằm xuống đi, nằm mà đào, có khó một chút cũng không có sao. Nhưng thằng xạ thủ của nó không phải tồi đâu. Ai thế này? Viễn hả? Ngủ đấy ư bố già, người ta sắp giải phóng Sài Gòn đến nơi rồi cái kia. Hố của ông đâu hả? Cái này mà gọi là công sự hả? Rời, đào tiếp đi, tôi ra lệnh cho anh đấy. Trung đội trưởng mà lăn kềnh ra ngủ thì đúng là liều thật đấy chứ. Khi nào vào Sài Gòn tôi sẽ cho ông ngủ liền một tuần. Rời trung đội 2, Giáp tiếp tục bò sang trung đội 1. Các loại súng cối của bọn địch bắt đầu rút ngắn tầm bắn quanh hàng rào. Giáp không dám lom khom mà chạy nữa, anh nằm bẹp xuống trườn từng đoạn một. Chết ở ngoài hàng rào thì đúng thật là vô duyên. Mà sao tự nhiên anh lại nghĩ đến cái chết nhỉ? Đêm nay chắc gì mẹ con nó ngủ được. Nghe tin chiến thắng cũng đủ xót ruột rồi. Cù Quyền chắc cũng bò giỏi bằng bố rồi còn gì. Sao người ta lại cứ phải bò trước rồi mới được đi nhỉ? Cù cậu trườn đến là hay. Cứ như đang có một làn đạn đại liên quét ở trên đầu vậy. Đầu thì chúi xuống nhưng cái mông thì lại vểnh lên. Ra trận mà bỏ như thế thì có một đạn nó xẻo ngay cho một miếng vào mông con ạ. Mà sao cái bọn này nó bắn rát thế nhỉ? Nó đánh hơi được cái gì rồi chăng? Thịnh đấy hả? Này, chiều nay mình ném bom vào Tân Sơn Nhất rồi đấy. Đơn vị bạn họ đã vào tới Biên Hòa. Biên Hòa vào Sài Gòn thì mấy nỗi nữa hả? Có lẽ sắp xong rồi, anh Giáp nhỉ? Xong đến nơi rồi chứ sắp gì nữa. Nhưng chắc là sẽ quyết liệt đấy. Quyết liệt một trận này nữa thôi. Nhưng cậu phải luôn nhớ rằng cậu còn phải sẵn sàng thay thế mình đấy. Ủi dào ơi, cấp trên cứ lo xa quá chứ. Anh thì chết thì có ai nào được. Mọi điều đều có thể xảy ra. Ừ thì có thể. Giáp lại bỏ đi. Pháo của bọn địch tập trung bắn vào khu vực cửa mở. Thằng Toàn lại động đậy cái gì rồi. Giáp định bò lên hướng cửa đột phá. Nhưng vừa lúc đó, đại đội 1 đưa xuống liền 2 ca bị thương. Một anh bị một mảnh đạn cối tiền phăng mất một bàn tay trong khi đang nằm đào công sự. Giáp lặng người đi khi nghe tiếng anh ta nghiến răng ken két. Giá mà anh ta thét lên được một tiếng, mẹ ơi, hẳn sẽ vợi đau đi được đôi chút. Có thể tặng huân chương cho anh ta vì đã ghìm được tiếng kêu ấy trong lúc này. Đó cũng là một hành động anh hùng như tất cả mọi hành động anh hùng khác. Sau này khi chiến tranh kết thúc trở về quê hương với một bàn tay cụt, có thể anh ta sẽ không còn muốn nhắc đến, không muốn kể về trận đánh này vì nghĩ rằng mình đã bị loại ngay từ khi còn nằm ngoài hàng rào. Sẽ chẳng có ai biết đến cái chuyện anh ta đã ghìm được tiếng kêu xé ruột khi bị tiền phăng đi một bàn tay chỉ vì nghĩ đến xương máu của đồng đội, đến thắng lợi cuối cùng của trận đánh. Thế đấy, mình phải nhớ lấy điều này. Gần 2 giờ sáng, bộ đội đã triển khai xong công sự chiến đấu. Còn lại một khoảng thời gian khá dài mới tới giờ nổ súng, nhưng anh chàng hay ngủ nhất đã ngáy phò phò trong công sự, mặc cho pháo địch vẫn đang bắn lúc gần lúc xa và thỉnh thoảng từ bên trong hàng rào bọn địch lại bắn xả ra một vài băng đại liên. Phân công cảnh giới xong, trung đội trưởng Thịnh về công sự của mình định ngủ một giấc, nhưng lạ thay mắt anh vẫn cứ mở trong trong, đầu óc ngổn ngang bao ý nghĩ, không làm sao mà xua đuổi chúng đi được. Ở hầm bên, Tánh xạ thủ B-41 ngáy rất to, tiếng ngáy của cậu ta nghe thật buồn cười, lúc bổng lúc trầm, có lúc lại rít lên vo vo như một người nào đó hút phải cái điếu cày hở nọ. Có lúc cậu ta còn nói mê, ú ớ gọi tên một người nào đó rồi lại cứ khùng khục, khiến Thịnh tưởng rằng cậu ta đã thức, nhưng liền sau đó tiếng ngáy lại trỗi lên, nghe tiếng nó ngáy mà phát thèm. Thịnh cũng cố nhắm mắt lại, cố ngủ, cố xua đuổi mọi ý nghĩ, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, anh lại càng thấy mình tỉnh táo bấy nhiêu. Cái ngủ đã không đến được với anh, đó là một điều khác thường như một sự vô lý. Đã bao nhiêu trận đánh đi qua, đã bao nhiêu đêm chờ nổ súng vào lúc bình minh, nhưng lần nào cũng vậy, chuẩn bị xong công sự là anh ngủ, ngủ ngon lành, không mộng mị, cho đến khi nghe tiếng đạn Đại Bác bắn chuẩn bị nổ ran lên, anh mới bừng tỉnh và hoàn toàn tỉnh táo, thảnh thơi để lao vào trận đánh. Vậy mà đêm nay anh không sao ngủ được. Một người lính từng trải như anh hẳn không còn cái bồn chồn phấp phồng của người chiến sĩ lần đầu ra trận. Cái ấy hòa trăng đang diễn ra với Việt, anh chàng tân binh bảnh bao của đơn vị anh, chứ sao lại có thể xảy ra với anh? Lắng nghe, anh thấy nhịp tim mình vẫn đập bình thường, nhưng nếu nghe thật tĩnh, anh sẽ nhận thấy có một cái gì đó không bình thường. Nó mong manh, ẩn hiện, tận đâu đó, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, chỉ có điều không thể gọi tên nó ra được. Hình như cái ấy đã xảy ra khi anh nghe đại đội trưởng Giáp báo tin máy bay ta đã ném bom sân bay Tân Sơn Nhất và đơn vị của bạn đã vào tới Biên Hòa. Điều đó khiến anh hiểu rằng cuộc chiến tranh máu lửa diễn ra gần 20 năm trời nay trên đất nước này đang hối hả đi nốt những bước cuối cùng để đến chỗ kết thúc. Lần này chắc sẽ không như hồi Mậu Thân, kẻ thù không còn hơi sức nghĩ đến một cuộc phản công nữa. Bọn Mỹ đã buộc phải phủi tay, bỏ mặc những tên tay sai của chúng, hè nhau dựng cột chống trời, hò hét tử thủ hết nơi này đến nơi khác, và bây giờ đến lượt hò hét tử thủ Sài Gòn. Sắp xong cả rồi, Giáp đã nói với mình như vậy. Những ý nghĩ tiếp tục bò ngổn ngang trong đầu Thịnh. Có lẽ chỉ còn một trận này, một trận chắc chắn sẽ quyết liệt. Từ tối đến giờ, chúng nó bắn mới khiếp chứ. Dường như chúng nó quyết bắn cho hết những kho đạn trong cái căn cứ này trước khi buộc phải chấp nhận thất bại. Ngày mai những gì sẽ diễn ra đây? Mình có thể lọt qua cái cơn sàng sảy cuối cùng này của bom đạn không nhỉ? Nếu còn sống thì biết đâu chỉ nửa tháng nữa mình đã sẽ có mặt ở nhà, sẽ được nhìn thấy mái tóc bạc như mây của mẹ mình. Bà cụ rồi lại sẽ khóc y hệt như cái hôm tiễn mình đi. Ôi mẹ, con sẽ trở về hoặc sẽ không bao giờ trở về nữa. Đoạn đường phía trước thật ngắn ngủi so với những chặng đường con đã đi trong cuộc chiến đấu này, nhưng sẽ là đoạn đường gay go, quyết liệt, đầy bất trắc. Quên sao được những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo của mẹ hôm tiễn con đi. Buổi sáng ấy, khi con còn nằm trong chăn thì mẹ đã trở dậy, sắp một mâm cơm cúng rồi đứng trước bàn thờ cha con thành tâm khấn vái. Ông ơi, thế là tôi không giữ nổi nó nữa rồi. Hôm nay là ngày nó ra đi. Ông có khôn thiêng thì theo chân nó, phù trợ cho nó khi vào đến nơi trận mạc. Nó là đứa con trai độc nhất của ông và tôi. Nó có mệnh hệ nào thì dòng họ Kiều nhà này tuyệt tự mất. Nằm trong chăn, nghe những lời khấn vái của mẹ, con đã không cầm nổi nước mắt. Từ đó con hiểu rằng con là tất cả hy vọng của cuộc đời mẹ. Cha con, một chiến sĩ du kích, người đã hy sinh khi chỉ còn đúng 2 ngày nữa, là cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi. Mẹ thường xót xa mỗi khi nói đến 2 cái ngày cuối cùng mà cha con không vượt qua được để trở về với cuộc sống hòa bình, hạnh phúc. Đến đợt con, biết đâu con cũng không thể vượt qua nổi những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh này để trở về với mẹ. Nghĩ tới đó, Thịnh khẽ thở dài và bất giác cúi rạp xuống khi khẩu 12 ly 8 của bọn địch từ chiếc chòi gác dựng trong bờ tường đất của căn cứ quét một tràng dài ra ngoài hàng rào. Những viên đạn lửa vun vút tuôn ra khỏi nòng súng, thuấn vào không gian, trông như những tia máu vọt ra từ vết thương của một con quái vật. Vậy mà thằng Tánh nó vẫn ngáy. Con người thật vô tư lự, nó mới 25-26 tuổi đầu, nó còn kém mình 2 tuổi mà đã kịp lấy vợ, đẻ 3 thằng con trai trước khi đi giải phóng miền Nam. Giá mình đã có vợ, có một đứa con trai cho nó ở nhà với bà cụ, thì dù mình có hy sinh, bà cụ cũng được an ủi phần nào. Sắp đến ngày mình ra đi, cụ vẫn còn giục mình cưới vợ. Một con lợn 60 cân đã nằm sẵn ở trong chuồng, chỉ cần mình gật đầu một cái là xong ngay. Còn Vân tuy không nói ra nhưng cô ấy cũng rất muốn tổ chức lễ cưới, dù chỉ sống được với nhau vài ngày rồi lại xa nhau. Mình hẹn ở kỳ nghỉ phép đầu tiên, nhưng tới nay đã gần 9 năm mà mình vẫn chưa có được một lần ghé qua nhà. Vậy mà Vân vẫn đợi, lá thư gần đây nhất Vân viết hồi tháng 10 năm ngoái, hy vọng nó sẽ tới tay mình vào dịp Tết, nhưng mãi tới khi sắp đi chiến dịch Tây Nguyên mình mới nhận được. Trong lá thư ấy, Vân kể rằng mẹ già yếu lắm rồi và có thể ra Tết cô sẽ sang ở hẳn bên nhà để trông nom bà cụ, vì hai chị gái của Thịnh bây giờ mỗi người đều đã có một núi con, bẩn tối mắt tối mũi suốt ngày, không có nhiều điều kiện để qua lại chăm sóc mẹ già như trước nữa. Có thể mấy tháng nay Vân đã trở thành con dâu chưa cưới của mẹ và đang cùng với mẹ khắc khoải trông tin anh. Mặt trận càng đánh to thắng lớn thì nỗi lo của những bà mẹ có con ngoài mặt trận cũng lớn theo. Đêm nay có thể mẹ cũng sẽ không ngủ được, và mỗi chiều hẳn mẹ lại ra ngõ đón ông giao thông xã để hỏi thăm tin tức mặt trận. Ở hầm bên cạnh, Tánh đã thức dậy từ bao giờ, cậu ta lục sục bò lên khỏi hầm. Liên lạc của đại đội bò tới truyền lệnh đánh thức bộ đội dậy kiểm tra lại vũ khí, ăn sáng và sẵn sàng chiến đấu. Thịnh uể oải bò lên khỏi hầm, đầu anh nhức như búa bổ và tay chân mình mẩy đau ê ẩm vì ngồi bó gối ở dưới hầm quá lâu. Anh cố gắng mở căng lồng ngực, hít một hơi thật dài cho tỉnh táo. Không gian sặc mùi thuốc súng khét lẹt. Rồi anh vội bò đi gặp Năm, rồi lần lượt bò qua đánh thức các chiến sĩ của mình dậy. Hình như rất ít người ngủ ngon lành được như Tánh. Khi anh trở lại hầm của mình, đã thấy ở hầm bên, Tánh đang nhai tóp tép. Cái thằng cha này chắc chắn sẽ nhai hết nắm cơm một cách ngon lành. Thịnh nghĩ vậy, rồi cũng lục ba lô lấy nắm cơm của mình ra. Nhưng anh chỉ gặm được một miếng rồi thôi. Miệng anh đắng chát như vừa uống ký ninh. Anh bỏ nắm cơm vào túi cóc, rồi lấy bi đông nước ra tu một hơi. Nước mát làm cho anh tỉnh hẳn, đầu óc nhẹ nhõm hơn được đôi chút. Có tiếng ai bò sột soạt trên mặt đất, Thịnh vừa ngẩng lên thì cái mái đầu bù xù của Tánh đã hiện ra. Anh Thịnh, có cái này. Tánh nói, rồi Thịnh thấy một vật tròn vo lăn bịch xuống hầm. À, quả dưa hả? Vâng, một quả dưa, lạ quá, tôi vừa mới sờ được ở gần ngay miệng hầm, có cả một gốc dưa rất tốt. Thằng quái nào mà lại trồng dưa tận ở đây nhỉ? Không có ai trồng đâu. Chim nó cắp hạt rồi đưa về đây đánh rơi, hạt mọc thành cây, cây ra quả, và rồi cậu Tánh vơ được, có thế thôi. Tánh cười đắc ý, số tụi mày thật đấy, có thể trận này tôi lại kiếm được một cái huân chương nữa. Ba cái rồi, cậu cần lắm huân chương thế để làm gì? Phải, bốn cái thì mới đủ cho mỗi bố con một cái. Ngày lễ ngày Tết tôi sẽ cho mỗi đứa đeo một cái, còn tôi đeo một cái, bố con cùng ai chả hơn à? Thế còn vợ cậu, cô ấy nuôi cho cậu ba thằng nhóc để cậu đi đánh giặc, chẳng đáng đeo huân chương sao? Nếu được 5 cái thì còn phải nói, nhưng khó khăn lắm, sắp hết giặc đến nơi rồi còn gì. Tôi xuống hầm của trung đội được không? Nó lại bắn cối đấy. Ờ được, hai thằng ngồi trần tí cũng không sao. Tánh nhảy xuống hầm rồi vớ lấy quả dưa. Bổ nhá, dưa mọc gần tận hàng rào căn cứ địch, ngọt phải biết. Ờ thì bổ đi, ăn miếng cho tỉnh. Tánh rút dao găm đeo bên sườn ra, rồi lựa chiều chém một nhát, quả dưa vỡ toác ra làm hai. Tánh đưa con dao lên miệng, khẽ liếm, khen ngọt, rồi đưa cho Thịnh một nửa trái dưa. Anh ăn đi. Tiếng đại bác bỗng rền lên dữ rồi, mặt đất rùng rùng chuyển động như sắp sửa sụp xuống. Thịnh cúi gập hẳn người xuống, chúi vào một góc công sự. Miếng vỏ dưa nát bấy trên tay anh, Tánh hét lên một tiếng gì đó rồi vọt lên khỏi công sự về vị trí của mình. Pháo bắn chuẩn bị, sắp sửa bắt đầu rồi. Khói, khói, chứ có trận nào pháo tạo bắn khiếp đến thế. Mình bị thương rồi hay sao mà lạnh thế nhỉ? Ồ, không phải, miếng vỏ dưa. Việt cố bịt chặt hai tai lại, những tiếng đạn nổ vẫn như khoan vào tận óc. Pháo bắn vô hồi kỳ trận, suốt hơn một giờ liền. Không gian như bị xé vụn thành từng mảnh. Trời sáng rõ từ lúc nào không biết. Dường như chính những chớp đạn vô hồi kia đã xé toạc màn đêm. Mọi sinh vật, dù là một con người, cũng đều thật bé nhỏ, vô nghĩa trước sức mạnh ghê gớm kia của sắt thép. Chiến tranh thực sự là như thế, chiến tranh nhìn bằng mắt thường là phải như thế này đây. Việt tự nhủ thầm và theo lời dặn của Năm cố ngậm miệng lại để cho khỏi bị sức ép và cho khỏi bị khói đạn chọc vào tận cuống họng. Mỗi thớ thịt trên người anh, mỗi sợi tơ, sợi tóc trên người anh hình như đều đang run rẩy. Mình sợ, mình hoảng sợ thật rồi. Việt muốn hét lên và muốn véo vào khắp người cho khỏi run mà không được. Anh không dám tin rằng khi pháo chuyển làn, cửa đột phá được mở thông, có lệnh xung phong mà anh lại còn đủ sức để đứng dậy vọt lên khỏi công sự. Cuối cùng, mình vẫn chỉ là một thằng hèn nhát, một thằng bẻm mép, một thằng vô tích sự. Việt vừa run vừa tự chửi rủa mình. Giá như co nằm ở bên cạnh hay là bò sang với anh ấy. Không được, không thể được. Có thể sẽ bị trúng một mảnh đạn pháo khi mình còn chưa kịp nhảy vô hầm của Năm. Nhưng điều quan trọng là anh ta sẽ cười vào mũi mình. Không, hãy cứ ngồi đây, ngồi lì ở đây xem cái sao cái đã. Chết thì chết, chết là cái quái gì mà phải sợ nó nhỉ? Có sao không anh Việt? Việt giật mình ngẩng lên và suýt nữa thì kêu lên vui sướng khi nhìn thấy gương mặt rắn giỏi và bình thản của Dĩnh. Anh thấy pháo mình bắn cừ không? Chẳng có phát nào trệch ra ngoài hàng rào cả. Ừ, cừ thật. Được Dĩnh khuyến khích, Việt mạnh dạn nhô đầu lên khỏi công sự. Một biển khói lửa hiện ra trước mặt anh. Những mái nhà, những cột điện cao thế, những chòi canh trong căn cứ của địch nhấp nhô trong khói lửa sộc sạch, siêu vẹo như sắp sửa bị nhấn chìm trong biển lửa. Không còn nhìn thấy hàng rào đâu nữa. Viền quanh mé ngoài căn cứ là một vành đai khói dày đặc. Pháo sắp chuyển làn bắn vào trung tâm cho các hướng mở cửa đấy. Dĩnh hét lên rồi nhảy xuống công sự của Việt. Sự có mặt của Dĩnh khiến cho Việt vững tâm hơn. Anh đã bớt run và bắt đầu có thể phân biệt được từng loại đạn pháo mà từ bấy đến giờ anh cứ nghĩ là bắn liên thanh, liên hồi, không ngừng nghỉ. Khi nào xung phong, anh nhớ bám sát tôi nhé. Dĩnh ghé vào tai Việt nói thật to rồi cười, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Cửa đột phá ở chỗ nào? Việt hỏi và lấy tay che mắt quan sát. Ngay trước mặt ta đấy, chẳng thấy cái gì cả. Pháo đã chuyển làn bắn sâu vào trung tâm, phía ngoài đã bớt khói, nhưng hàng rào kẽm gai hiện ra nhấp nhô. Một chiếc chòi canh bằng gỗ đang cháy đùng đùng bỗng đổ sập xuống. Oanh oanh oanh oanh! Một chuỗi tiếng nổ dậy đất ngay trước mặt, không khí như bị nén mạnh thốc vào mặt Việt rát bỏng. Những cột khói đen dựng lên trước mắt, đất, đá, dây kẽm gai bị băm vụn, tùng lên trời lả tả. Mình DH-10 quét rào nổ rồi đấy. Cửa đột phá thông rồi chứ? Còn mệt. Tắc tắc tắc tắc. Đại Liên và các cỡ súng bộ binh của địch rít lên, các ổ hỏa lực yểm trợ cho bộc phá viên lên mở cửa cũng nổ rộ lên theo. Thế là bắt đầu rồi. Khu vực cửa đột phá cồn lên như điểm xoáy của một cơn lốc. Đạn ta, đạn địch quấn quýt vào nhau, chớp lửa nháng lên liên tiếp. Tiếng của các chiến sĩ la hét chìm trong tiếng đạn nổ, những vạt cỏ ranh bắt đầu bén lửa, réo ù ù, tàn cho cuộn lên đen trời. Tiểu đoàn trưởng Vĩnh chạy vọt qua trước mặt Việt và Dĩnh lên phía cửa đột phá. Theo sau anh là một tổ thông tin vừa chạy vừa thả dây điện thoại. Một khẩu đội DKZ lốc tốc khênh pháo lên đặt ngay ở mé phải đội hình của đại đội thọc sâu. Việt thấy Năm vọt lên khỏi hầm chỉ trỏ quát gì đó với cánh DKZ. Họ nhích ra chừng vài thước rồi hối hả lắp pháo trình tầm, lắp đạn rồi bắn. Không phân biệt được tiếng pháo của họ nổ trộn với hàng trăm ngàn tiếng nổ của các loại súng pháo khác. Việt chỉ nhìn thấy khẩu pháo của họ giật nảy lên, chớp lửa xanh lè ở đầu nòng. Họ bắn được chừng 5 phút thì một quả cối 81 ly nổ bung ngay trước mặt. Hai pháo thủ ngã gục ngay tại chỗ, khẩu pháo cũng bật nghiêng giơ một cẳng lên trời. Một tốp pháo thủ khác từ phía sau lao lên, dựng pháo dậy, bắn tiếp. Từ trên cửa mở, thương binh liệt sĩ bắt đầu được đưa xuống ùn ùn. Những người bị thương nhẹ hơn đang cố gắng bò xuống, máu xối thành những vệt dài trên cỏ tranh. Nhưng người nặng hơn lần lượt được đồng đội cõng xuống phía sau đại đội thọc sâu để đội vận tải của tiểu đoàn chuyển tiếp về phẫu cấp cứu. Nhưng người hy sinh mới được đưa lùi tạm xuống phía sau. Đại đội mở cửa xếp thành một hàng trên vạt cỏ tranh ngay trước hầm của trung đội trưởng Thịnh. Đưa thương binh liệt sĩ xuống xong, các chiến sĩ đại đội mở cửa lại lao lên, tiếp tục tham gia đột phá. Lưng áo họ ướt đẫm những máu. Nhìn những cái lưng áo của những người chuyển thương xuống, Việt khẽ rùng mình. Cửa đột phá đã trở thành trung tâm của cơn lốc. Hình như tất cả các cỡ súng pháo của địch đều tập trung vào đó, cố dựng nên một bức thành lửa súng nổ rền. Không còn phân biệt được đâu là súng ta, súng địch. Tất cả loạn ù lên quay cuồng như một cái máy gia tốc đang xoay với tốc độ cực nhanh. Bóng của các chiến sĩ mở cửa lúc ẩn lúc hiện trong làn khói dày đặc. Một giờ nữa trôi qua, cửa đột phá vẫn chưa thông, đại đội mở cửa được lệnh giãn quân ra cho pháo bắn. Tiểu đoàn trưởng Vĩnh mặt đen sạm vì khói đạn, vừa lốc tốc chạy xuống vừa thở hồng hộc. Giáp đâu, giáp đâu? Anh hét lên. Có tôi, cho hai khẩu B-41 lên chi viện cho C-1, phải hất tung cái ụ súng ở bên cánh trái thì bộc phá viên mới lên được. Rõ, tiền sư cha nó chứ. Anh chửi tục một câu rồi khạc ra cục đờm đen xì, có cả một cái xe tăng nó chôn ngầm ở trong bờ đất. Đều quá, không làm sao mà cày tung nó lên được nữa. Thằng C-1 mất một nửa quân số rồi mà không sao bật được ba lớp rào cuối cùng. Cho tôi lên. Không được, nước, đưa cho tớ cái bi đông nước. Vĩnh vừa hét vừa chìa tay về phía Việt. Anh vội vã tháo nắp bi đông quẳng cho tiểu đoàn trưởng. Vĩnh ngồi bệt xuống đất mở bi đông nước, ngửa mặt tu liền một hơi dài, nước đổ túa cả ra cổ ra ngực anh. Khoái quá, anh quẳng cái bi đông nhẹ bỗng cho Việt. Chầu này nữa là phải xong, mẹ nói đỡ chứ, túi tăm cả mặt mũi. Pháo của ta bắt đầu bắn vào khu vực cửa đột phá. Đại đội trưởng Giáp kéo tiểu đoàn trưởng nằm xuống để tránh đạn, nhưng cả hai vẫn phơi trên mặt đất. Việt bỗng tinh ngượng khi mình thì ngồi dưới công sự. Anh định nhổm dậy nhường công sự cho tiểu đoàn trưởng, nhưng loay hoay mãi không biết nói như thế nào nên lại thôi. Một cầu thương binh bằng cuốn trắng xóa trên đầu đang cố gắng bò xuống bỗng ngã vật ra, có lẽ anh ta ngất. Việt do dự giây lát rồi bật khỏi công sự lao về phía anh ta. Việt, cẩn thận đấy! Nghe tiếng của đại đội trưởng gọi với theo, Việt càng vững tâm hơn. Thoáng một cái anh đã lao tới bên người chiến sĩ bị thương và nằm bẹp xuống bên cạnh anh ta. Đồng chí, đồng chí! Việt lay gọi, không thấy anh thương binh động đậy gì nữa. Việt mạnh dạn lật ngửa anh ta lên. Bỗng như một luồng điện cực mạnh chuyển tới, anh giật nảy người thét lên, Linh, Linh Còi! Đúng là Linh Còi, cậu học trò của anh rồi. Việt rối rít lay gọi, nhưng đôi mắt Linh đã dại hẳn đi. Cậu ấy đã hy sinh. Việt đau đớn sốc Linh ngồi dậy, tưởng như có thể dùng hơi ấm của mình mà lay thức Linh. Lại chợt nhớ hôm nào khi biết hai thầy trò cùng được bổ sung về một tiểu đoàn, Linh đã mừng rối rít, hy vọng thầy trò có thể giúp đỡ bảo ban nhau thêm. Vậy mà lúc Linh cần đến sự giúp đỡ thì anh đã tới quá muộn. Anh bỗng xót xa nghĩ rằng nếu mình nhận ra Linh sớm hơn một chút mà lao lên đón, đừng để cho Linh gục ngã thì có lẽ may ra. Nhưng bây giờ thì làm sao đây? Vừa lúc đó Dĩnh từ hầm của mình chạy vụt lên. Anh biết Việt đang cần giúp đỡ. Nhanh lên anh Việt! Cậu ấy hy sinh rồi. Không có sao, để tôi vác cho. Nhưng cậu ấy... Việt lắp bắp định nói cậu ấy là học trò của mình, nhưng lại thôi. Bằng một động tác chính xác, Dĩnh xốc Linh lên lưng rồi nhòm ngay dậy chạy vụt xuống. Việt vội vã chạy theo Dĩnh. Đến trước công sự của trung đội trưởng Thịnh, nơi người ta để các chiến sĩ đã hy sinh, Dĩnh đặt Linh nằm xuống, vuốt lại quần áo cho Linh rồi quay lại ra lệnh cho Việt. Về vị trí ngay! Biết lúc này không thể nấn ná được, Việt ngước nhìn Linh một lần nữa rồi vội vã chạy về hầm. Nhảy xuống công sự, Việt mới có đủ thời gian lau vội dòng nước mắt đang chảy chan hòa trên má mình. Ở ngay phía trước công sự của anh, tiểu đoàn trưởng Vĩnh vẫn đang nằm xoài trên mặt đất và hét oang oang vào máy điện thoại. Không thể được, các anh điên cả hai sao rồi mà định cho xe tăng lên bây giờ. Lừng khừng ở ngoài cửa đột phá, nó xịt cho vài chiếc nữa thì dở lắm. Tôi đang tổ chức lại hỏa lực, sẽ cho đột tiếp ngay khi pháo chuyển làn. Đề nghị các anh giữ liên lạc với pháo binh cho tốt, họ bắn khá lắm đấy, nhưng mà chưa thật tập trung. Xin cho cấp tập 5 phút nữa. Vâng, tôi lên cửa đột phá ngay bây giờ đây. Buông máy điện thoại, tiểu đoàn trưởng quay lại hét vào tai đại đội trưởng Giáp. Chuẩn bị cho một trung đội sẵn sàng chi viện cho thằng C-1. Rõ, trung đội nào? Trung đội đồng chí Định. Được. Trao nhiệm vụ cho Giáp xong, tiểu đoàn trưởng bật dậy chạy lên cửa đột phá. Các chiến sĩ thông tin lập tức kéo dây chạy theo anh. Chỉ một loáng anh đã hút vào trong làn khói dày đặc ở phía cửa đột phá. Trung đội 1 chuẩn bị. Đại đội trưởng Giáp đứng thẳng dậy hét lớn. Dĩnh quay nhìn sang phía công sự của Lý, khoát mạnh tay một cái. Lá cờ như từ lòng đất nhô lên, nở xòe trước hàng công sự của trung đội 1, phần phật bay giữa những luồng khói đang tuôn ra từ phía cửa đột phá. Việt thắt lại bao đạn, chống súng lên thành công sự, mắt hướng về phía tiểu đội trưởng Dĩnh hồi hộp chờ đợi. Phải chăng những giờ phút quyết liệt nhất đã đến? Trước mặt họ là hàng rào cuối cùng. Đại đội trưởng đại đội mở cửa vừa hy sinh, đại đội chỉ còn non 1/3 quân số. Tiểu đoàn ra lệnh cho đại đội thọc sâu của Giáp tiếp tục lên đột phá. Đội hình của đại đội thọc sâu đã được đưa lên sát cửa đột phá. Đại đội trưởng Giáp khẩn trương tổ chức lại hỏa lực rồi trở về vị trí chỉ huy của mình bên một gò mối trước cửa đột phá. Khói, bụi đã kịp bám đầy người anh. Lúc bình thường, đại đội trưởng Giáp lúc nào cũng bảnh bao, đi đứng chững chạc. Nhưng khi xung trận, anh như biến thành một con người khác hẳn. Anh di chuyển thoăn thoắt, mắt đỏ vằn lên bởi khói đạn sộc vào. Và có lẽ bởi luôn cái bực tức hằn học vì những cái thằng địch đang cản bước tiến của mình. Anh ra những mệnh lệnh ngắn gọn, nhưng bao giờ cũng chính xác. Lúc ấy kẻ nào nhu nhơ thì cứ coi chừng. Lúc này ngồi chồm hổm bên một gò mối, nhìn găm găm vào chiếc ụ súng ở bên trong hàng rào cuối cùng. Trông anh như một con sư tử đang rình mồi, một tay cầm ống nghe, mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu. Giáp quát vào máy: "Hỏng một DKZ rồi." "Vâng, nhưng không có sao, tôi sẽ điều đại liên lên bắn kiểm nó. Anh cho thêm hai khẩu 12-7 của tiểu đoàn lên phía sau tôi đi." Dập xong cái ụ súng mất dạy ấy là tôi cho bật nốt hàng rào cuối cùng ngay. "Nhắc pháo binh bắn lùi vào phía trong đi, họ choảng vô đầu bọn tôi bây giờ đây này." Sao lúc này mắt mũi họ lại kèm nhèm thế không biết? "Khói hả?" "Ừ thì khói, nhưng cũng đừng có mà đấm vào lưng anh em đấy." Buông máy điện thoại, đại đội trưởng quay ra khoát tay ra hiệu cho trung đội trưởng Thịnh bỏ lên. Vừa lúc đó thì pháo của ta ngừng bắn. Thịnh chưa kịp trườn tới bên đống mối thì đại liên của địch lại rít lên, đàn ken thành từng luồng dọc cửa mở. Thịnh cố nhoài tới gò mối, mồ hôi vã ra, mặt tái nhợt. "Cho B-41 lên chưa?" Tánh đâu?" Thịnh gào lên trong tiếng đạn. Không hiểu ở phía sau có ai nghe tiếng của anh không, nhưng một lát sau đã thấy tánh tập thò ở phía sau khẩu DKZ vừa bị bắn hỏng. Một quả cối 160mm từ phía trận địa pháo của sư đoàn vọt tới, nổ rầm trên bờ tường đất như một trái bom. Lợi dụng khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tánh vọt lên lao tới ngã xoài ngay bên cạnh Giáp và Thịnh. Tưởng tánh bị thương, đại đội trưởng đạp nhẹ vào vai cậu ta một cái để kiểm tra. Tánh ngẩng lên nhe răng cười: "Bố trẻ, đã nhìn thấy chiếc xe tăng chôn ngầm sau cái ụ đất kia chưa?" "Thấy." Tánh gật đầu. "Thì được nó không?" "Để xem, đất bắn vào đầy mồm tôi rồi đây này." "Mặc xác cái mồm ông, nhưng khẩn trương lên, trùng trình ở đây là chết cả nút." "Một huân chương nhé." Tánh nói và lại tét miệng cười. "Thiếu trà thì huân chương, đánh đi." Anh xạ thủ xoay ngang xoay dọc lựa thế, rồi đột ngột nhảy phốc qua một cái hố đại bác ở phía trái cửa đột phá. Đại liên của bọn địch gầm lên tức tối, đạn phóng lựu tới tấp bay tới nổ đăng đoác xung quanh Tánh. "Trời ơi, nhanh lên, nó cả cái bây giờ." Đại đội trưởng lo lắng gào lên, nhưng đại liên của địch vẫn đang găm sát miệng hố, Tánh không thể nào ngóc đầu lên được. Đại đội trưởng quay lại, thấy một khẩu 12-7 vừa được điều lên, đang giá súng, anh khoát tay ra lệnh bắn chi viện cho Tánh. Khẩu 12-7 lập tức lên tiếng, bắn từng trang dài, đạn vọt cao, gầm tận mép của bờ tường đất. Tuy vậy, cũng tạm ngăn được bọn bộ binh của chúng ở phía sau bờ tường, không còn dám nhô lên bắn phóng lựu về phía Tánh nữa. Trong lúc ấy, Tánh vẫn đang ngọ ngoại ở dưới lòng hố, nhưng vút một cái, anh ta bật dậy như lò xo và bắn liên một phát. "Cao rồi!" Giáp quan đền rồi lợi dụng lúc bọn địch còn chưa kịp hoàn hồn vì phát B-41 phóng hụt, anh nhảy vọt sang với Tánh. "Mặc tối anh sang đây làm cái gì?" "Đưa đầy tờ bắn." "Không được, anh là đại đội trưởng." "Thì làm sao?" "Lắp đạn cho tôi." "Ơ." Giáp kêu lên ngạc nhiên trước mệnh lệnh của người xạ thủ. Tuy vậy anh cũng rút một quả đạn sau lưng Tánh rồi nằm ngửa ra lắp vào đầu súng và chuyển cho Tánh. Liếc nhìn về phía sau, anh thấy Năm và các bộc pháo viên đã sẵn sàng. Anh liền đập mạnh vào vai Tánh: "Chờ nó thay băng cái đã." Tánh không đáp, mắt vẫn đang mở căng nhìn xoáy về phía trước, một chân co lên ngực sẵn sàng bật dậy. Cái phút hiếm hoi ấy đã đến vào cái lúc khẩu đại liên của bọn địch ngừng bắn. Tánh liền đạp mạnh một chân về phía sau, bật dậy, đứng sừng sững trước cửa đột phá. Giáp còn chưa kịp phản ứng gì trước hành động liều lĩnh đó của Tánh thì quả B-41 đã lao vụt đi. Ấm, trúng rồi. Lập tức Nằm ôm một trái mìn quét lao vụt lên. Người bộc phá viên thứ hai bám sát theo Nằm bỗng ngã vật trước mặt đại đội trưởng. "Cầm súng cho tôi." Tánh ném luôn khẩu B-41 sang cho đại đội trưởng rồi trườn tới gỡ quả mìn trong tay của đồng chí vừa hy sinh và bật dậy lao lên cửa đột phá theo Nằm. Hai quả mìn lớn nổ nối tiếp nhau, cửa đột phá mù mịt khói. Đại đội trưởng Giáp liền bật dậy thét vang: "Trung đội 1, trung phong, chiếm đầu cầu." Lá cờ vụt qua trước mặt đại đội trưởng như một tia chớp. Khói mù vừa tan, Giáp đã thấy các chiến sĩ của trung đội 1 tràn hết lên bờ tường đất. Anh nhảy vội sang bên một gò mối, quát vào tai anh chiến sĩ đeo máy thông tin vô tuyến: "Báo cáo về trung đoàn và tiểu đoàn, cửa đột phá đã thông, chúng tôi đang đánh chiếm đầu cầu." Chợt anh nhìn thấy trung đội trưởng Thịnh vẫn đang nằm bẹp bên gò mối, tưởng Thịnh bị thương, đại đội trưởng vội mò tới lay gọi: "Thịnh, Thịnh, sao thế này, bị thương ở đâu?" Tôi Thịnh ngước nhìn đại đội trưởng mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy: "Tôi không sao cả." "Sao còn ở đây?" Giáp ngạc nhiên hỏi. Tôi không sao." "Thế là thế nào?" Tôi Thịnh bỗng mếu máo: "Tôi không chỉ huy được nữa." "Sao?" Giáp gầm lên: "Cậu điên rồi đấy à?" "Tôi sợ." Thịnh lắp bắp trả lời và vội cúi mặt xuống tránh ánh mắt của đại đội trưởng. Giáp vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra làm sao, nghĩ rằng có thể do Tịnh bị chấn thương, anh vội cúi xuống hỏi thêm lần nữa. Cậu làm sao thế? Tôi sợ. Tịnh bỗng hét lên và đột ngột ôm lấy mặt khóc òa lên. Cái gì? Đại đội trưởng trườn tới nắm lấy cổ áo Tịnh như muốn dựng anh ta dậy. Cậu vừa nói cái gì thế hả Tịnh? Sợ chết à? Tôi sợ khổ lắm. Tôi sợ cái đồ tồi. Đại đội trưởng Giáp buông Tịnh ra, vung tay lên định giáng một cái tát vào mặt Tịnh, nhưng anh đã ghìm lại được. Thực ra anh vẫn chưa kịp hiểu cái gì đã xảy ra, có thể là Tịnh bị chấn thương mà phát rồ lên chăng. Lúc này trên bờ tầng đất, các chiến sĩ đang la hét ầm ầm. Nghe thấy có tiếng kêu xe tăng, Giáp vội quay lại khoát tay ra hiệu cho các chiến sĩ thông tin liên lạc theo mình, rồi bỏ mặc Tịnh đang nằm rũ bên gò mối, lao vụt lên phía cửa đột phá. Trên bờ thành, trung đội 1 nằm dàn thành một hàng ngang, họ không thể vượt qua nổi mặt thành để đánh vào bên trong. Từ cánh trái trên con đường dài đá chạy vòng theo bờ thành, có hai chiếc tăng M41 của bọn địch vừa ầm ầm lao tới vừa bắn như chút đạn lên mặt thành. Chúng đang định bịt cửa đột phá. Giáp nghĩ vậy rồi vồ ngay lấy máy. Anh Vĩnh đâu? Giáp đây, xe tăng của bọn địch ra bịt cửa đột phá. Dán đội hình ra, tìm cách diệt cho bằng được xe tăng địch, giữ cho vững cửa đột phá, tôi cho DKZ lên ngay. Vừa buông máy, đại đội trưởng đã thấy Năm bò tới, thở hổn hển. Báo cáo, không thấy anh Thịnh đâu cả. Nó chết rồi. Giáp đáp gọn lỏn, bây giờ anh chỉ huy trung đội. Năm nhăn mặt ngơ ngác tưởng mình nghe lầm. Anh Thịnh hy sinh rồi à? Nó chết chứ không phải hy sinh. Giáp giận dữ hét lên, hãy lo diệt hai cái thằng tăng kia đi cái đã. Một phát B-41 phóng về phía chiếc xe đi đầu, đạn đối tầm, hai chiếc xe vội lùi cả lại. Không vào nữa nhưng vẫn tiếp tục bắn dữ dội lên mặt thành. Thêm 3 chiến sĩ nữa hy sinh vì đạn pháo và đạn súng máy của nó. Bộ binh của bọn địch từ các ngách hào rậm rịch ùa ra định phản kích để bịt lại cửa đột phá. Giáp đã cho tập trung hỏa lực ghim chân bọn bộ binh lại, không cho chúng tới gần bờ thành. Một cầu DKZ được điều lên kịp thời. Đại đội trưởng chỉ mục tiêu cho các xạ thủ rồi ra lệnh. Phải hạ nó ngay phát đạn đầu, nếu không thì dày dài với nó đó. Được. Đồng chí khẩu đội trưởng vừa nhổ nước bọt vào lòng bàn tay vừa trả lời, bọn tôi chính trình diễn ngay. Khẩu đội DKZ khẩn trương triển khai pháo, rồi bắn luôn. Phát đạn đầu trúng ngay chiếc xe thứ nhất, nó nổ bung một tiếng rồi bốc cháy dữ dội. Thằng thứ hai vội vã cắm đầu quay đầu chạy. Nhưng phát DKZ thứ hai đã may vút tới ngay lập tức. Cử lắm, Giáp reo lên khi thấy cả hai chiếc xe đã bị diệt. Trung đội phó 5 lập tức cho bộ đội xung phong, lá cờ trên tay của Lý phất mạnh, bộ đội ào qua bờ tường. Tùng lựu đạn tới tấp vào các ngách hào giao thông. Khi trung đội 1 đã chiếm được tuyến hào giao thông đầu tiên, Giáp báo cáo về tiểu đoàn rồi cho cả đại đội xông vào đánh phá khu vực đầu cầu và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thọc sâu. Bộ đội càng đánh càng hăng, từ hai bên bọn địch dồn cả về phía đầu cầu để đối phó. Đạn réo đinh tai nhức óc, Lý trúng đạn loạng choạng rồi ngã vật xuống, Thông lao lên đỡ lấy cờ rồi vọt lên theo tiểu đội trưởng. Việt đã xả hết một băng đạn nhưng không biết có chết thằng nào không vì khói quá. Anh bám sát Dĩnh, làm theo mọi động tác của Dĩnh như một cái máy. Đại đội thọc sâu đã vọt qua được khu đầu cầu. Phía sau họ vẫn đang gian lên tiếng súng. Hình như bọn địch lại tràn ra để bít lại. Mặc, Giáp tiếp tục hạ lệnh tiến. Anh ngước mắt nhìn lên tìm vật chuẩn để định hướng. Kì rồi, cây cột anten của đài viễn thông cao nghệu vượt lên trên biển khói, lửa. Giáp bấm công tắc máy và hét vang lên. Chúng tôi đã vượt qua khu đầu cầu, xin chỉ thị. Tiếp tục thọc sâu, tiếng của Vĩnh vang lên. Các cậu cứ việc liếc qua những nơi nào có thể lướt được, thọc cho thật nhanh, thật mạnh. Đại đội 2 sẽ cùng với xe tăng lên giải quyết căn bản. Giữ liên lạc vô tuyến với tôi và trung đoàn. Rõ. Giáp định báo cáo với tiểu đoàn về trường hợp của Thịnh, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Tâm tâm anh vẫn chưa hiểu vì sao đột nhiên Thịnh lại đổ đốn ra như thế, hay là nó bị chấn thương thật. Giáp bỗng đâm ra nghi ngờ cả mình. Thằng Thịnh mà bỗng dưng lại sợ chết thì thật không thể nào hiểu nổi, mà lại nói sưng sưng ra miệng rồi khóc. Thì là nghĩa làm sao? Có lẽ nó bị chấn thương đâm ra tâm tần thật rồi. Nghĩ vậy, đại đội trưởng Giáp bỗng thở phào nhẹ nhõm hẳn. Thà rằng là nó bị thương vẫn cứ còn hơn là... Lại có tiếng động cơ rền lên ở phía ngoài cửa đột phá. Giáp quay lại che mắt nhìn và bỗng reo lên. Xe tăng ta vào kia rồi. Những khẩu pháo cỡ lớn ở trên xe bắn liền mấy phát. Đáp lại, Giáp rút khẩu pháo hiệu đeo ở bên mình ra, bắn vọt một phát pháo hiệu đỏ về phía trung tâm căn cứ địch. Nhận được tín hiệu của Giáp, 3 chiếc xe tăng của ta vừa bắn vừa ầm ầm lao tới. Bọn địch vừa tràn ra định bịt cửa đột phá một lần nữa, thấy xe tăng của ta đã vội vã chạy giạt sang hai bên. Đàn chống tăng M72 của bọn bộ binh vun vút lao tới, nhưng 3 chiếc tăng vẫn đang tiếp tục tiến lên. Được sự chi viện đắc lực của xe tăng, Giáp sốc lại đội hình rồi ra lệnh nhằm thẳng vào trung tâm căn cứ của địch tiếp tục đột phá. Phần 5 trước ngưỡng cửa bình minh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.